Mùa quyết 9, quyển 5 chương 93-3, ngoại truyện 4 nguyện có người cùng anh giai lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhược Vi Beta. Quanh ngày 15 tháng 9 là một ngày đáng để chúc mừng, bé xoài nhỏ đầy tháng. Ban ngày, tại tiệc đầy tháng, tân khách ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt. Đến đêm, vừa lúc là tiệc tối mỗi năm một lần của quỹ thiên sứ chim họa mi. Ánh trăng vừa sáng vừa tròn, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, phát ra từng tia sáng bạc, phủ lên một người đàn ông mặc đồ đen đứng ngoài ban công nhà hàng khách sạn. Lâm Khiếu Ba uống rượu dưới trăng, bóng lưng hiu hắt cô tịch đối lập với âm thanh huyên náo của yến tiệc. Phía sau anh, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối tiểu thành tam nhân. Một, ý cảnh thế này, có tôi nữa là thành một bàn mạt trượt. Một, câu thơ trong bài Nguyệt Hạ độc trước, dưới trăng uống rượu một mình. Của Lý Bạch, dịch nghĩa, nâng ly mời với trăng sáng, cùng với bóng nữa là thành ba người. Dịch thơ, bản dịch của Hải Đà, nâng ly khẩn khoản mời trăng, trăng ta và bóng rõ ràng thành ba. Thường Tử Dương cầm một bình rượu và một cái ly không, đi tới bên cạnh anh, rót đầy rượu vào ly rỗng của Lâm Khiếu Ba, cũng rót cho mình một ly. Hai người đàn ông rất ăn ý im lặng chạm cốc, im lặng uống rượu, rồi im lặng ngước nhìn vầng trăng sáng trong đêm. Thường Tử Dương đột nhiên nở nụ cười, nói nửa đùa nửa thật. Bấm ngón tay mà tính, bé xoài nhỏ có từ lúc bố con bé quay về phải không nhỉ? Hôm nay dưa hấu và bưởi nhỏ còn tố cáo với tôi, nói bố chúng nó bất công, cả ngày chiếm lấy mẹ và em gái hai đứa nó. Hôm nay là tiệc đầy tháng của xoài nhỏ, trưa nay họ chỉ đến nơi này một chút, không đến mấy phút, xoài nhỏ và mẹ con bé đều bị giáo sư Lục đưa đi. Buổi tối, dưa hấu và bưởi nhỏ chỉ có thể theo mẹ nuôi đến bữa tiệc này. Lâm Khiếu Ba xoay người lại, nhìn anh ấy. Tôi biết anh muốn nói gì. Cả nhà họ đoàn viên, tôi rất vui cho họ, nếu không thì giờ tôi đã không xuất hiện ở đây. Thường Tử Dương còn muốn nói thêm, Lâm Khiếu Ba đã chỉ một bóng dáng mặc đồ đen dưới lầu. Hàn Y Lâm đến, anh còn không đi tìm cô ấy sao? Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng với cô ấy, lần sau muốn gặp lại, chắc phải đến ngày này năm sau. Anh trông cậy cô ấy sẽ ở yên một năm, chờ anh đến sao? Được rồi, tôi đi kêu Trang Đình đến uống rượu với anh vậy. Thường Tử Dương để bình rượu và ly rượu xuống, xoay người rời khỏi. Tôi uống một mình cũng đâu mất miếng thịt nào, anh kêu cô ấy tới làm. Lâm Khiếu Ba còn chưa nói hết, Trang Đình đã xuất hiện ở cửa ra ban công. Trang Đình mặc váy dài màu lam, tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, duyên dáng yêu kiều như hoa sen trong ao. Trên cổ cô choàng một chiếc khăn lụa, có thể nhìn ra được cô chuẩn bị trang phục rất tỉ mỉ. Sao cô không ở trong sảnh xem biểu diễn? Lâm Khiếu Ba thuận miệng hỏi một câu, xoay người nhìn bầu trời lần nữa. Trang Đình đi tới bên cạnh anh, cầm lấy bình rượu trên ban công, nhìn ly rượu bên cạnh, rồi lại nhìn ly rượu không trong tay Lâm Khiếu Ba. Cô đưa tay lấy ly rượu trong tay anh. Đội phó Lâm, hai chúng ta đổi ly. Lâm Khiếu Ba trơ mắt nhìn ly rượu của mình bị cướp đi, sau đó cô cầm ly rượu Thường Tử Dương đã dùng, rót đầy rượu, đưa đến tận tay anh, rồi lại rót đầy ly rượu ban đầu của anh, trực tiếp cầm lên uống một hớp. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này khiến anh hơi bất ngờ, cô để ý ly rượu Thường Tử Dương đã dùng, nhưng lại không ngại ly rượu anh đã dùng, đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Đình uống một hớp rượu cũng không giải thích nguyên nhân, đứng song song với anh, hai tay đặt lên ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu thấy anh khi cô đến viện nghiên cứu thi vòng 2. Ngày đó cô là người đầu tiên đến viện nghiên cứu. Ban đầu cô cũng không quá để ý, chỉ là một cuộc thi mà thôi. Nhưng khi cô mở cửa sổ trong phòng, muốn không khí căn phòng thoáng đãng hơn, bất chợt nhìn thấy trong sân viện nghiên cứu, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, một người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống khỏi xe. Trong sân có một cây hoa quế, gió mai thổi qua cánh hoa li ti không ngừng rơi xuống, anh bước đi nhanh trong cơn mưa hoa quế. Cánh hoa dịu dàng, dừng ở đồng phục nghiêm chỉnh trên người anh, hai sự mềm cứng kết hợp cộng hưởng với khí khái anh hùng của anh kỳ lạ lại là vô cùng hòa hợp. Trang Đình thuộc kiểu người thực tế, trời sinh không có tế bào lãng mạn. Nhưng khoảnh khắc kia, không biết có phải vì mùi hoa quế trong sân quá nồng, kích thích thiên tính của phái nữ ẩn giấu trong con người cô hay không, đột nhiên cô rất muốn ở lại, muốn quen biết anh. Không bao lâu sau, Ninh Trừng cũng đến viện nghiên cứu, biểu hiện của cô ấy khiến cho cô ý thức được một vấn đề, hình như cô ấy không ngửi được hương hoa. Cô biết Ninh Trừng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, thực lực không thể khinh thường. Nguyện vọng được ở lại nhanh chóng lan tỏa bên trong con người cô bắt đầu vắt óc nghĩ cách giành chiến thắng, ở lại viện nghiên cứu. Thế nên cô cố ý động tay động chân ở vòng thi thứ hai, kêu Ninh Trừng đi lấy dung dịch hydroperoxide và cồn, muốn cô ấy lộ nhược điểm mất khứu giác. Sau đó, cô rất bất an. Đây đã trở thành vết nhơ không thể xóa sạch cả đời cô, thậm chí, cô cũng không có dũng khí nói với người đàn ông bên cạnh cô đã từng ôm ấp tình cảm thiếu nữ lãng mạn với anh. Chuông điện thoại Trang Đình vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô nhận điện thoại. Tiếp điện thoại xong, cô vừa rót đầy rượu vào hai ly rượu không, vừa giải thích cuộc điện thoại vừa rồi. Là Ninh Trường gọi tới, nói cô ấy học tiến sĩ xong, sẽ dạy học cùng giáo sư Lục ở trường đại học, kêu tôi tiếp tục ở lại viện nghiên cứu. Vậy cũng tốt, dù sao giờ họ cũng đã có ba đứa con, có điều cần phải chăm lo. Không giống tôi, không chút vướng bận quá khứ như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Lâm Khiếu Ba uống một hơi cạn ly rượu, xoay người chuẩn bị đi. Trang Đình quĩnh lên, để bình rượu trong tay xuống, bắt lấy tay anh. Tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh định vì một phần tình cảm không được đáp lại mà sống cô độc đến hết đời sao? Lâm Khiếu Ba nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, lập tức rút ra, xoay người nhìn cô. Cô hiểu lầm rồi, không phải vì cô ấy, là vì những gì giáo sư Lục đã trải qua khiến cho tôi hiểu được tính chất công việc của tôi chỉ thích hợp khi tôi độc thân. Nếu ngày nào đó, có một cô gái vì tôi đột nhiên rời đi mà đau khổ như vậy, không thể chết được lại sống không bằng chết. Tôi sẽ bứt rứt, Lâm Khiếu Ba đã hiểu ý tứ ẩn sau việc đổi ly của cô. Thường Tử Dương thường làm như vô tình đề cập đến Trang Đình trước mặt anh chỉ xem là anh ấy nói đùa, gán ghép lung tung. Bây giờ xem ra cô gái này thật sự có ý nghĩ như vậy. Cho nên anh mới nói rõ ràng, không thể để lỡ chuyện cả đời của cô. Trái tim Trang Đình đột nhiên như bị kim đâm, đau đớn khó chịu, cô không biết nên thuyết phục anh thế nào, cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ đang mượn cớ mà thôi. Trung Quốc có biết bao nhiêu cảnh sát hình sự, không chỉ riêng Trung Quốc, toàn thế giới cũng vậy, nếu như ai cũng nghĩ như anh, chẳng lẽ không một cảnh sát nào kết hôn hay sao? Lâm Khiếu Ba lập tức nở nụ cười. Đương nhiên là không có khả năng. Đó là suy nghĩ của riêng tôi, không có nghĩa người khác cũng vậy. Nhưng bây giờ quả thực tôi không muốn lo lắng vấn đề tình cảm. Tôi biết, Trang Đình thấy anh cười, trái tim dần hòa hoãn lại. Thời gian giáo sư Lục ở trên đảo, moi được tin tức từ miệng Đan Mạc, tuy vậy vẫn chưa tìm được hết 16 người. Quả thực bây giờ chúng ta nên chuyên tâm vào công việc. Nói đến công việc, Lâm Khiếu Ba liền nói nhiều hơn, hỏi một ít kết quả giám định pháp y của cô khi anh ấy ra ngoài điều tra vụ án. Trang Đình báo cáo lại, năng lực chuyên ngành của cô không thua kém Ninh Trừng, chỉ là các cô đều có sở trường của riêng mình. Hai người hàn huyên hồi lâu, bóng đêm dần sâu hơn, bãi đỗ xe dưới lầu xuất hiện hai bóng người, Trang Đình liếc mắt một cái đã nhận ra là Thường Tử Dương và Hàn Y Lâm. Thường Tử Dương mở cửa xe cho Hàn Y Lâm, sau đó đứng tại chỗ, nhìn theo xe cô ấy đi xa. Trông chủ nhiệm Thường không mấy vui vẻ, một người đàn ông tốt như thế, vì sao cô Hàn luôn từ chối anh ấy? Trang Đình lẩm bẩm, cũng như đang hỏi anh, vấn đề như vậy, Lâm Khiếu Ba không trả lời được. Phá án căn cứ vào logic và chứng cứ, còn trong chuyện tình cảm nam nữ, lại hoàn toàn không thể áp dụng được. Điểm này, anh đã được lĩnh hội. Hơn 3 năm Lục Mang không có ở đây, anh cũng từng hy vọng xa vời rằng Ninh Trừng sẽ đón nhận anh, nhưng cô luôn cố gắng lảng tránh, từ chối tất cả ý tốt của anh. Bây giờ, rốt cục cô cũng chờ được Lục Mang quay về có một mái ấm cho mình, anh cũng có thể rút lui triệt đề. Lâm Khiếu Ba đưa tay lấy bình rượu, đưa được một nửa, nhận thấy không với tới được, đành bỏ qua. Trang Đình chủ động rót rượu cho anh. Đội phó Lâm, lát nữa tôi gọi xe cho anh, thuận tiện đi chung. Lâm Khiếu Ba ừ một tiếng, đồng ý, không nói chuyện công việc, anh liền không có gì để nói. Dĩ nhiên Trang Đình ý thức được điểm này, lại kéo đến đề tài công việc. Hay là cô Hàn thật sự giống như những gì giáo sư Lục nói, lo lắng cô ấy di truyền gen từ bố mẹ, sợ mình có khuynh hướng biến thái. Cô đột nhiên nhìn anh, đội phó Lâm, anh có nhớ không, lúc vụ án kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi chưa phá được, cô Hàn có gửi cho Ninh Trừng một lá thư. Lâm Khiếu Ba gật đầu, nhớ, trong thư cô ấy nói, là Hàn Miểu Vân gửi cho Ninh Trừng và giáo sư Lục con bài quyên cơ nhiễm màu và đồng tiền cổ khắc hình rồng, gián tiếp cung cấp đầu mối cho cảnh sát chúng ta bắt được ma thần ca, nhưng tôi và giáo sư Lục nhất trí cho rằng, người thực sự gửi không phải Hàn Miểu Vân, mà là chính cô ấy. Lúc đó Lưu Tiểu Đồng vẫn còn sống, kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi tiến vào thời kỳ ngủ đông, không giết thêm người. Chắc chắn Hàn Miểu Vân không hy vọng như vậy, người muốn Lưu Tiểu Đồng chết nhất là bà ta, vậy nên, Hàn Miểu Vân không thể nào cung cấp đầu mối để chúng ta bắt được ma thần ca, thậm chí tôi và giáo sư Lục còn nghi ngờ, bà ta muốn mượn tay ma thần ca bắt Lưu Tiểu Đồng đi, nếu không thì ma thần ca ở tận Anh Quốc sao lại biết đến Lưu Tiểu Đồng. Nói cách khác lúc đó cô Hàn muốn để lại đường lui cho Hàn Miểu Vân, dù sao thì cũng là mẹ ruột của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng dù là vì bố mẹ cô ấy, hay là vì người chồng đã qua đời, tôi vẫn nghĩ cô ấy không nên từ chối cơ hội có được hạnh phúc lần nữa. Có bố mẹ như vậy không phải lỗi của cô ấy, hai người đó phạm tội cũng không có nghĩa cô ấy phải gánh chịu hậu quả. Tôi đồng ý, nhưng cô ấy có khúc mắc như vậy, cái gì cũng có nguyên do, chỉ có thể để thời gian từ từ hóa giải. Lâm Khiếu Ba đưa tay lên, nhìn đồng hồ. Tôi đi gọi xe, Trang Đình hiểu ý anh muốn về trước chợt quính lên. Đội phó Lâm, vậy còn anh, nút thắt trong lòng anh, thời gian có thể hóa giải không? Lâm Khiếu Ba sừng sốt chỉ chốc lát không trả lời. Trang Đình để ly rượu trong tay xuống. Đội phó Lâm, anh mời tôi một nhảy một khúc đi, nếu không thì tôi mặc chiếc váy này vô ích rồi. Cô không đợi anh từ chối, cầm lấy tay anh, kéo anh vào sảnh. Điệu van du dương trầm lắng vang lên, trên sàn đã có vài người khiêu vũ, vây quanh hai người họ. Lâm Khiếu Ba nhìn sự mong đợi trong mắt cô, không tiện từ chối, bàn tay giơ lên, do dự hồi lâu, cuối cùng đặt ở hông cô, cùng cô chuyển động theo tiết tấu của nhạc. Một khúc nhạc kết thúc, Lâm Khiếu Ba vội vàng rời khỏi bữa tiệc như chạy trốn. Anh cứng đờ ngồi trên taxi, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, anh mở ra xem, là một dãy số xa lạ, nội dung bức thư cũng ngắn ngủi, nhưng anh rất quen thuộc, Jaybird của Tagore. 2. Anh đã từng sao chép nó lên một tấm thiệp, để vào một bó hoa kia cuối cùng anh vẫn không nỡ vứt đi. Lâm Khiếu Ba thở dài, cúi đầu nhìn mấy câu thơ quen thuộc trên điện thoại. Những con chim mùa hè bay lạc đến cửa sổ tôi, để hót lên rồi lại bay đi. Còn những chiếc lá thu vàng, không lời ca tiếng hát, chỉ run rẩy và thở dài rơi xuống. Hỡi những nghệ sĩ lang thang bé nhỏ trên cõi đời này, xin hãy lưu lại dấu chân trong lời nói của tôi. Cõi đời dứt bỏ chiếc mặt nạ rộng to trước người yêu mến nó. Nó trở nên bé nhỏ như một lời ca, như một chiếc hôn của vĩnh cửu. Chính những giọt nước mắt của đất đã giữ cho nụ cười của nó đơm hoa. Bãi sa mạc hùng vĩ đang cháy lên bởi tình yêu của một ngọn cỏ đầu lắc lư, vừa cười, vừa vỗ cánh bay xa. Nếu bạn rơi nước mắt khi bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao. Bản dịch được tổng hợp từ nhiều nguồn. Không nên vì vách đá cao vót mà để tình yêu mãi đợi chờ phía trên. Nhân sinh ngắn ngủi, nguyện cuộc đời ngắn ngủi này của chúng ta ít một phần cô độc nhiều một phần vui sướng. Nguyện cuộc đời này có người cùng anh giai lão, gửi đến người anh hùng chất phác nhất trong lòng em, thân gửi Trang Đình. Lâm Khiếu Ba cẩn thận đọc từng chữ, trong lòng đột nhiên nóng lên, do dự một chút nhắn lại một câu. Cảm ơn, ngủ ngon. Cách chương.